Chương 187, một cái có giá trị thẻ đánh bạc. Huyền đế khỏe miệng một màn kia nụ cười quỷ dị, chợt lóe lên, nhanh đến mức không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Khương Ly cu nở dê tốt, thiếu đế cũng được, tựa hồ cũng không có phát hiện hắn cái này một chút dị thường. Trong chủ điện, trên người mặc đế bảo Khương Ly nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng về phỉ hoàng vị trí mà đi. Ánh mắt cũng không rơi vào bất luận người nào bên trên, thậm chí cùng thiếu đế đều không có giao lưu. Giờ khắc này, tiền điện bên trong mọi người, thông qua thấu kính nhìn thấy chính là một đời nữ hoàng chí tôn bá khí. Giờ phút này, không có người nào còn dám chất vấn, nàng làm sao có thể trở thành phỉ hoàng trở thành vạn giới thánh vực chúa tể một trong tĩnh mịch lúc trước điện bắt đầu lan tràn. Cho dù là quen thuộc Khương Ly cửu hoang mọi người, tại nhìn đến thấu kính bên trong hình ảnh lúc, cũng không khỏi đến bị Khương Ly trên thân tản mát ra khí thế tin phục, trong lòng dâng lên một loại cùng có vinh yên kiêu ngạo. Khương Ly, đến từ cửu hoang kế vị đại điện, cũng không cái gì rườm rà quá trình. Chủ yếu nhất chính là muốn để vạn giới thánh vực người đều biết rõ, ai là mới phỉ hoàng. Cái này đế quân, là tại cái khác đế quân cộng đồng tán thành phía dưới. Chỉ cần Khương Ly đi qua chủ điện, leo lên đế quân vị trí, ngồi tại cái kia thuộc về phỉ hoàng châu ngồi, như vậy nàng chính là chiêu cáo thiên hạ phỉ hoàng. Trong chủ điện, Khương Ly một chân đã bước lên leo lên đế vị bậc thang. Tâm mắt mọi người, đều rơi vào trên người nàng, phảng phất tại một khắc này, nàng chính là vạn giới thánh vực chói mắt nhất tồn tại, là vạn giới thánh vực trung tâm. Khương Ly động tác không vui, mỗi một bước đều phóng ra đến cực trì hoãn, thế nhưng, mỗi một lần đặt chân đều rất ổn. Theo từng bước một lên cao, dáng người của nàng càng ngày càng thẳng tắp, hai đầu lông mày lười biếng chi khí cu nở dê dần dần nhạt đi. Đi đến vị trí này, ngồi tại vị trí này bên trên, cũng liền mang ý nghĩa, từ đó về sau, nàng trên vai gánh nặng thêm mấy phần. Đã từng, nàng là cổ vu quốc hoàng, nhưng lại chưa bao giờ đem cái này hoàng vị để ở trong lòng, tùy hứng làm bậy. Quốc dân quốc thổ nói bỏ xuống liền bỏ xuống, chỉ vì theo đuổi tùy tâm bên trong loại kia ưa thích cảm giác, loại kia hướng tới sinh hoạt. Trách nhiệm nàng đến nói, phảng phất không tồn tại. Nàng vẫn cho là, liền tính không có nàng nữ hoàng này, cổ vu quốc người cũng có thể sống rất khá. Thế nhưng, đi tới cái này thế giới về sau đâu tại cửu hoang, nàng theo đê tiện nhất nô, từng bước một đi hướng cửu hoang cộng chủ, trở thành cửu hoang vô số người tín ngưỡng. Hai vai của nàng, bắt đầu gánh chịu cái này đến cái khác trách nhiệm. Mà ban đầu, nàng chỉ muốn gánh chịu trách nhiệm, chỉ là lục giới mà thôi. Thân bất do kỷ không, nếu nàng không nguyện ý, lại có ai có thể làm cho nàng thân bất do kỷ ba nhờ làm Khương Ly bước lên tầng cuối cùng nấc thang thời điểm. Nàng sáng tỏ hai mắt nhìn chăm chú gần trong gang tấc xanh biếc đế vị, trong mắt bắn ra vô cùng kiên định ánh mắt. Chủ điện tả hữu, mặt khác sáu vị đế quân, đều nhìn về nàng. Cách Khương Ly gần nhất thiếu đế, nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, tràn ngập vô hạn cảm khái. Không có người nào có thể so sánh hắn rõ ràng hơn, Khương Ly là như thế nào từng bước một đi đến nơi này. Hắn vì cái này nữ nhân kiêu ngạo, vì cái này nữ nhân tự hào đương nhiên, nhất làm cho hắn kiêu ngạo là, nữ nhân này là hắn trên đài cao, đế vị phía trước, Khương Ly thình lình quay người, tấm kia khuynh thế mê hồn dung nhan, lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người. Tại nàng quay người thời khắc, phỉ hoàng cung bên trong tất cả sứ thần, quân đoàn, vệ đội, nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, âm thanh nối thành một mảnh, uy chấn sơn hà cùng hô lên, cung nên phỉ hoàng cung nên phỉ hoàng tựa hồ, là nhận loại khí thế này lây nhiễm, tiền điện mọi người, cũng đều nhộn nhịp quỳ xuống, hô to mà ra âm thanh, tham gia cái này vô biên tiếng gầm. Cung nên phỉ hoàng dù cho, nàng còn chưa phát một câu, thế nhưng khí thế kia vẫn như cũ đủ để cho bọn họ thừa nhận thân phận của nàng. Chư quân miễn lễ. Cuối cùng, Khương Ly lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm của nàng mang theo một loại bẩm sinh lười biếng quý khí, quanh quẩn tại đế cung trên không phía trên, truyền vào trong thai của mỗi người. Cảm ơn phỉ hoàng mọi người sau khi tạ ơn, mới đứng dậy. Lúc này, tại trong chủ điện, Khương Ly ánh mắt mới đảo qua trong điện còn lại 6 người. Hôm nay làm phiền chư vị xem lễ, Khương Ly ở đây cảm ơn. Chúng ta đều thuộc về vạn giới thánh vực đế quân, phỉ hoàng cần gì phải khách khí chờ ngươi cái này kế vị đại điện kết thúc. Chúng ta còn muốn đi thiếu đế cung lấy một ly uống rượu mừng đây. Lên tiếng trước nhất không phải huyền đế, cũng không phải thiếu đế, mà là nhất hiền hòa hào đế. Lời của hắn bên trong, mang theo thân thiết, còn có mấy phần trêu ghẹo chế nhạo. Khương Ly không có bất kỳ cái gì e lệ thái độ, ngược lại hào phóng lộ ra nụ cười, đối Hào Đế nói, Hào Đế yên tâm, cái khác không dám hứa chắc, Thiếu Đế cung rượu là đủ. Liên tính không đủ, không phải còn có ta Phỉ Hoàng cung sao? Hào Đế sững sờ, ha ha cười ha hả. Cái này làm nhà làm chủ bộ dạng, để mặt khác ba hoàng đô hiếu kỳ nhìn về phía Thiếu Đế. Nhưng, Thiếu Đế nhưng cũng không bởi vì Khương Ly tự tiện chủ trương mà lộ ra bất mãn. Tại mấy người trong tầm mắt, hắn cười nhạt một tiếng, một hồi, còn xin chư vị rời bước Thiếu Đế cùng, uống một ly ta cùng Phỉ Hoàng rượu cưới. Tự nhiên, Hào Đế cười nói. Vũ Hoàng Cu Nờ Dê lập tức nói, Thiếu Đế yên tâm, đây chính là chúng ta vạn giới thánh vực Đa Y Hi Sư, ta là sẽ không bỏ qua. Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng Cu Nờ Dê nhộn nhịp tỏ thái độ, sẽ không vắng mặt. Cuối cùng, chỉ có một người chưa mở miệng. Thiếu Đế ánh mắt lưu chuyển ở giữa, rơi vào Huyễn Đế trên thân. Huyễn Đế không lên tiếng, đây là không muốn nể mặt cái kia ánh mắt dù nhạt, thế nhưng lại mang theo một loại cường thế chi ý, để người không nói ra cự tuyệt lời nói. Huyễn Đế cười nhạt lên, âm thanh hư thực khó phân biệt mà nói, như vậy việc vui, ta như thế nào vắng mặt? Thiếu Đế mỉm cười, nhạt nhẽo trong con ngươi, khó phân chân thật cảm xúc, Cu Nở Dê không nói thêm lời. Chủ điện bầu không khí, tựa hồ có chút quái dị. Thế nhưng, tiên điện mọi người nhưng không cảm thấy có gì không ổn. Đế quân, vốn là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ ở giữa giao lưu, như thế nào người bình thường có khả năng lý giải cách giờ lành còn có một đoạn thời gian. Chư vị không cần câu nệ, Phỉ Hoàng cung bên trong chuẩn bị phong phú rượu ngon món ngon, mọi người tự nhiên tùy ý Khương Ly trong miệng giờ lành, tự nhiên là chỉ tiến về Thiếu Đế cung giờ lành. Hôn lễ là thịnh đại, thế nhưng lễ tiết nhưng là cực đơn giản. Vừa đến, cái này vốn là cạm bẫy nguyên bộ. Thứ hai, Khương Ly bản nhân Cu Nở Dê không thích lễ nghi phiền phức. Nàng vừa dứt lời, ở trước mặt nàng, liền thêm ra một chén rượu. Nàng cầm lên, đối còn lại 6 người xa xa một kính, chư vị, mời. Kế vị đại điện sau khi bắt đầu, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tại chủ điện phía trên. Phỉ Hoàng cung trong hậu điện, một mảnh tĩnh mịch. Ông đột nhiên, tại một tòa trống trải trong cung điện, xuất hiện một đạo hư ảo bóng người, theo bóng người dần dần rõ ràng, Huyễn Đế xuất hiện tại Phỉ Hoàng cung hậu điện. Thiếu chủ, ngài chạy chậm chút. Tại Huyễn Đế xuất hiện thơ ý điếm, ngoài điện cũng truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó, nữ đồng hồn nhiên ngây thơ khanh khách tiếng cười, liền truyền vào lỗ tai của hắn. Nghe được cái này tiếng cười, Huyễn Đế khỏe miệng hơi dương lên. Lúc này, Huyễn Đế ngay tại chủ điện, xuất hiện ở đây Huyễn Đế là ai, đã không cần nói cũng biết.